Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bóng Trăng Canh Ngọ, tác giả Thích Thanh Từ, Thiền Viện Thường Chiếu, 1990. Lời tựa: mọi người chúng ta sống mà không biết sống, nói mình mà không biết cái gì là mình, như vậy thật là sống trong cái chết. Nói mình thật là cái nói rỗng, không có ý nghĩa. Chúng ta tu là phải xoay lại tìm cho cái thật của chính mình. Suốt một cuộc đời phải nỗ lực, phải cố gắng, không chần chờ. Trong cái nỗ lực cố gắng đó, mình phải thực hiện cho được là tìm ra bộ mặt xưa nay của chính mình. Đó là một trong những lời của Hòa Thượng Viện Chủ giảng vào những ngày rằm lớn. Tri ân Hòa Thượng, chúng ta chỉ biết sách tấn nhau trên đường tu. Tập sách nhỏ này ghi lại những bài giảng của Hòa Thượng trong các buổi lễ Thượng Ngương, Trung Ngương và Hạ Ngương cũng không ngoài mục đích đó. Mong rằng chúng ta đọc Bóng Trăng Canh Ngọ 1990 rồi ứng dụng tu để dần được dần trăng chính mình. Thường Chiếu cuối năm Canh Ngọ 1990. Bản ngã là gốc của khổ đau và bất công. Rằm tháng Giêng năm Canh Ngọ 1990. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, thông thường gọi là lễ Thượng Ngương của một năm. Chư Phật tử đã tụ hội về đây đông đủ lễ Phật. Nhân đây chúng tôi có một đề tài giảng nói cho quý Phật tử rõ biết để tu hành. Đề tài tôi sẽ nói với quý vị hôm nay là: bản ngã là gốc của khổ đau và bất công. Tất cả chúng ta dù lớn dù nhỏ, có mặt trên trần gian này, ai cũng như ai đều thấy cái bản ngã của mình là quan trọng, cho mình là cái rúng của vũ trụ, nên muốn mọi người phải quý mình, trọng mình, hướng về mình. Ngược lại, mình lại coi thường mọi người. Đó là một cái bệnh hết sức lớn. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn cố phá cái chấp ngã này. Nếu còn cái chấp ngã nặng này, chẳng phải đối với chân lý, với lẽ thật, mình sẽ không thấy, không biết, mà đối với mọi người chung quanh, mình đặt để ra nhiều điều bất công, sai lầm, khiến cho người vật phải khổ đau vì mình. Vì vậy mà chúng tôi thấy đó là cái chỗ cần phải giải ra rõ ràng cho quý vị thấy. Bây giờ nói về chấp ngã, nó có nhiều trường hợp. Trước hết, tôi nói về trường hợp đối với thiên nhiên. Đối với thiên nhiên, ta muốn nó luôn luôn lệ thuộc hay là xoay chiều theo mình, hướng về mình. Nói đến đây, tôi nhớ lại lúc còn ở tu viện chân không, cách đây khoảng 10 năm. Một hôm, thấy ngoài biển mưa mờ mịt, chú thị giả đem cơm đến. Tôi hỏi: đố chú, mưa để làm gì? Chú nói: thưa thầy, mưa để người ta làm ruộng. Tôi cười nói: ngoài biển có ai làm ruộng đâu mà sao trời cứ mưa? Chú bí không trả lời được. Qua câu chuyện nhỏ xíu đó thôi, quý vị thấy nó có gần gũi với chúng ta không? Nghĩa là luôn luôn chúng ta nghĩ trời mưa là để chúng ta làm ruộng, trời nắng là để chúng ta phơi lúa, rồi tất cả cái gì cũng để cho chúng ta hết, phải không? Bởi nghĩ cái gì cũng để cho chúng ta, nên khi làm ruộng mà gặp trời nắng, chúng ta kêu trời, kêu đất, phải không? Nói rằng ông trời, ổng không có thương mình. Còn ngược lại, khi phơi lúa gặp mưa, mình cũng nổi giận với ông trời nữa. Cũng vì cái chấp ngã đó mà nhiều người cuồng dại, nói bậy, nói càn. Vì ông trời không chịu theo cái công ăn việc làm của mình, không chịu theo ý muốn của mình, và thêm nhiều việc nữa. Ví dụ, nếu có một thửa đất bằng, có người hỏi thửa đất để làm gì, thì mình trả lời sao? Thì nói để làm ruộng, làm rẫy. Rồi thấy dưới biển có nước mặn, hỏi rằng nước mặn để làm gì, thì nói nước mặn để làm muối, phải không? Chứ để đó là sao? Nghĩa là trời xanh nước mặn là để cho chúng ta có muối ăn, xanh đất bằng là để cho chúng ta có ruộng để trồng tỉa, Như vậy cái gì cũng vì chúng ta hết. Bởi nghĩ cái gì cũng vì chúng ta hết, cho nên cái gì như ý chúng ta thì chúng ta vui, còn trái lại thì chúng ta buồn giận. Tôi thấy có nhiều người ở dưới quê, khi họ phơi lúa mà bỗng có cơn mưa tới thì họ tức tối liền cự lộn với ông trời, vì cho rằng ông trời không chịu theo ý mình. Tôi nói một chút đó rồi, quý vị suy gẫm, có phải chúng ta bắt trời đất đều tùy theo mình hết, phải không? Như vậy đó, thì mình tưởng tượng cái ngã của mình chừng bao lớn. Cái ngã của mình to vô kể, cho đến trời đất thiên nhiên cũng muốn theo ý mình. Mình muốn cái gì đó thì trời đất đều phải chịu theo mình. Bởi cái ngã to đó nên không thấy được lẽ thật, cứ tưởng rằng cái gì cũng là cho ta hết. Đó là tôi mới nói về phần thiên nhiên. Bây giờ tôi nói về phần đối với sự vật. Bởi chúng ta quen chấp ngã, cho nên những con vật nào chúng ta nuôi, chúng ta giữ nó và bắt nó phải làm bổn phận đối với chúng ta. Thí dụ người nuôi chó, hỏi chứ nuôi chó để làm gì, thì họ nói sao? Nuôi chó để giữ nhà. Rồi có người nuôi gà trống, hỏi nuôi gà trống để làm gì, họ nói nuôi gà để báo thức. Như vậy nói nuôi chó để giữ nhà, nhưng sự thực khi nuôi mình có ký hợp đồng với nó hay làm giấy bảo đảm rằng lớn lên mày phải giữ nhà thì tao mới nuôi? Có giao ước với nó như vậy không? Nó không biết gì hết. Nuôi thì cho ăn, nó khôn lớn, theo lệ thường thấy người lạ nó sủa. Mình nói nó giữ nhà cho mình. Nhưng thưa quý vị, giữ gìn nhà cửa là bổn phận của mình. Con chó giữ nhà mình có phải bổn phận của nó không? Vậy mà đêm nào trộm vô nhà, nó ngủ quên không sủa, sáng ra mình vác cây đập nó, nói tại nó không giữ nhà cho mình. Mà tại sao mình không đập mình? Mà tại sao mình không đập mình? Của mình mà mình không giữ mà không đập mình, lại bắt con chó đập nó. Như vậy có phải là chúng ta đặt mọi sự vật đều lệ thuộc vào chúng ta hết không? Còn nếu ở nhà quê không có đồng hồ báo thức, đến 5 giờ sáng bầy gà không gáy nên mình ngủ quên, mình có việc cần buôn bán hay nấu nướng mà tới giờ đó mình ngủ quên, bầy gà cũng ngủ quên, thì khi đó mình giận mình hay giận mấy con gà? Giận con gà, giận nó không chịu gáy cho mình thức. Đó là tôi muốn nói đến cái bất công của con người. Khi ta thấy chỉ có bản ngã là trên hết, rồi không nhận định được cái nào là lẽ thật, cái nào là hợp lý. Thêm vài thí dụ nhỏ nữa, chẳng hạn như con gà, con vịt, con cá, con tôm, những con vật bé nhỏ đó, khi ta muốn ăn thịt nó thì ta nói sao? Nói là vật dưỡng nhân, trời sinh ra cho mình ăn, nên yên trí mấy con đó có ra là để nuôi mình. Nhưng thật sự nó có đồng ý nuôi mình không? Điều đó chắc là không có. Như gà nuôi từ nhỏ đến lớn, tới lúc bắt làm thịt, nó có dãy dụa kêu la không? Tất nhiên là dãy dụa. Nó tỏ thái độ phản đối vì sợ hãi, vì không muốn mất mạng sống. Nhưng nó không thể chạy thoát khỏi tay mình nên đành chịu chết, chứ nào phải vui lòng đem mạng sống đãi cho mình ăn. Rồi chỉ đến con heo con bò cũng vậy, nuôi dưỡng chúng, đến ngày đâm hồng thọc huyết chúng cũng dãy dụa kêu la, chứ nào có sẵn sàng hiến thân cho mình. Tóm lại, tất cả loài vật đó không phải tự muốn đem thân dâng cho mình ăn, nhưng vì nhu cầu thèm muốn của mình đòi hỏi, thôi thúc, thành ra mình ăn nó, chứ không phải ai dành phần cho mình mà chúng ta lại nói là vật dưỡng nhân. Rồi có người đặt ngược câu nói đó lại, nói rằng nhân dưỡng vật, quý vị chịu không? Chịu nhân dưỡng vật không? Chắc là không chịu rồi, phải không? Bằng chứng là nhiều khi có con muỗi nhỏ xíu xíu thôi, nó chích mình để lấy chút xíu máu sống. Lúc chích đó, nó nghĩ sao? Nó nghĩ rằng nhân dưỡng vật, đây là mồi để nó ăn, để sống, phải không? Rồi làm sao? Mình đập nó nát thay. Lẽ ra mình dưỡng nó phải cho nó hút máu chứ. Sao nỡ đập nó? Như vậy là mình không dưỡng vật, mà không dưỡng vật thì vật nào phải dưỡng mình? Như vậy chúng ta thấy những loài vật dù mạng sống nhỏ nhoi nhưng vẫn ham sống sợ chết. Nhưng vì sức yếu không cự lại nổi mình nên đành bó tay chịu chết. Đó là tôi nói những loài sinh vật yếu nhỏ hơn chúng ta. Bây giờ tôi nói đến những loài vật to mạnh hơn mình, chẳng hạn như con cọp. Khi mình vào rừng gặp cọp, lúc đó con cọp nghĩ sao? Nó sẽ nghĩ mình là mồi của nó, tức là nhân dưỡng vật. Gặp mồi thì nó chụp, nó ăn vậy thôi. Rồi đi xuống biển gặp cá mập, cá sấu, nó ăn thịt mình, nó nói sao? Nó nói nhân dưỡng vật. Mà những lý thuyết đó mình chấp nhận không? Nếu mình không chấp nhận được cái lý thuyết vật dưỡng nhân của mình, mấy con vật đó nó có chấp nhận không? Nếu nói được tiếng người thì nó có cãi lại mình không? Chẳng những nó sẽ cãi lại mình mà nó còn kiện đến tòa án quốc tế nữa là khác, phải không? Bởi vì bất công quá mà. Nó có bao giờ chấp nhận sinh ra cho mình ăn nó đâu, mà mình đặt câu nói ra để ăn nó cho ngon lành, ăn mà không chút hối hận, vì nghĩ nó nuôi mình là cái lẽ tất nhiên, thì có gì mà phải hối hận. Vậy cái lẽ thật cho chúng ta thấy rõ rằng trên cuộc sống này chẳng ai phải nuôi ai hết. Chẳng qua mình là loài mạnh, dùng sức bắt ép các vật nhỏ yếu làm mồi cho mình ăn. Rồi ngược lại, những vật mạnh hơn mình thì nó bắt mình làm mồi cho nó thôi, chứ không phải ai dưỡng ai hết. Đó là lẽ thật. Hiểu rồi thì khi bắt một con vật làm thức ăn, mình phải nghĩ rằng mình đã dùng sức mạnh cướp đoạt mạng sống của nó để lợi dưỡng cho mình, chứ không phải chính nó tự nguyện hy sinh nuôi mình. Nghĩ được như vậy, ít nhất chúng ta cũng giảm thiểu đi sự lạm dụng máu thịt của chúng sinh. Nếu khi thấy chưa cần thiết lắm, và chính khi đang ăn, mình cũng có chút lòng xót thương, tội nghiệp cho cái sinh mạng của nó. Rốt lại, quý vị đã thấy cái ý nghĩa vật dưỡng nhân không phải là chân lý rồi, phải không? Đó là nói về bản ngã đối với thiên nhiên và đối với mọi vật. Bây giờ tôi nói qua trường hợp bản ngã của con người đối với con người. Thế thường con người chúng ta hay coi trọng bản ngã của mình, nên khi được thế lực liền đặt ra nhiều điều kiện vô lý, tạo sự bất công giữa con người với con người. Như hồi xưa ở Ấn Độ, trước thời Phật ra đời, người Bà La Môn đặt ra luật Manu. Luật đó nói rằng dòng Bà La Môn, tức giới tu sĩ, là trên hết. Kế đó dòng Sát Đế Lợi, tức giới võ sĩ, là vua, quan. Kế nữa là dòng Vệ Xá, tức giới thương mại, thợ thuyền. Còn rớt ngoài lề xã hội là dòng Maria, tức là giới hạ tiện. Hàng người này đi tới đâu, họ rung chuông cho những người kia biết mà tránh. Bằng chạm vào, họ sẽ bị nhớp nhúa. Như vậy thì ai đặt ra cái luật lệ đó? Có phải là do những người khôn ngoan, rồi họ lợi dụng thế lực sẵn có của mình đặt để ra như vậy nhằm bảo vệ cho giai cấp của mình yên lành, thọ hưởng những quyền lợi sung mãn, bắt những giai cấp bất hạnh khác phải phụng sự kính mình? Mà do đâu họ bày ra những việc này? Có phải là do cái bản ngã của họ không? Như vậy thì mọi bất công đó đều nhằm mục tiêu thỏa mãn cái bản ngã của họ thế thôi, chứ không có gì khác. Rồi chúng ta cũng thấy trong thời phong kiến, thời quân chủ, mấy ông vua, ông tự xưng là gì? Là thiên tử, phải không? Thiên tử là gì? Là con trời. Trời vốn sinh ra muôn vật thì trời là trên hết, mà là con trời cho nên quyền lực biết dường nào. Bởi vậy làm vua thì muốn giết ai thì giết, muốn để ai thì để, muốn phong ai làm quan thì phong, muốn hạ ai xuống thì hạ. Không ai có thể ngăn cản, không ai có quyền làm trái lại ý muốn của nhà vua. Vậy từ trước tới nay, mọi trường hợp đều cho chúng ta thấy tất cả bất công có ra là do người có thế lực tự đặt lên để chuyên chế những con người không may rơi vào cái số phận tối tăm, những giai cấp thấp hèn. Chỉ vì nhằm thỏa mãn cái bản ngã của họ mà họ dựa vào những quyền lực tối thượng để làm các việc mà không ai dám kêu ca, không ai dám than thở. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Giờ đây chúng ta muốn phá bỏ đi những cái mê lầm ấy thì chúng ta phải làm sao? Phật dạy thế này: muốn được tốt đẹp yên lành, tất cả chúng ta phải ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống. Bởi lý nhân duyên là một lẽ thật. Từ thiên nhiên cho đến sự vật trên cõi đời này đều tùy thuộc vào lý nhân duyên hết. Mà người đời không thấy, không hiểu nên sinh ra những quan niệm chấp ngã sai lầm, làm khổ đau bao nhiêu người, vật sống chung quanh ta. Nếu hiểu được thấu đáo cái lý nhân duyên này rồi thì chúng ta không còn cái chấp ngã đó nữa. Bây giờ tôi trở lại thí dụ ban đầu, nói rằng mưa để làm ruộng. Vậy ở ngoài biển có ai làm ruộng đâu mà trời cứ mưa. Như vậy là sao? Cái đó chẳng qua là do nhân duyên tụ hội đầy đủ mà các hiện tượng, các kết quả tự đến. Vì căn cứ trên lý nhân duyên, chúng ta thấy rằng do có hơi nước gặp lạnh thì tụ lại thành mây, mây rơi xuống thành mưa. Bất cứ chỗ nào đủ nhân, đủ duyên như vậy thì tự nhiên có mưa, phải không? Chứ không đợi gì chỗ nào làm ruộng mới mưa, không làm ruộng không mưa. Vậy là Đức Phật, Ngài chỉ rõ cho chúng ta thấy lý nhân duyên là một lẽ thật. Lẽ thật đó, nó rất là công bằng, chứ không riêng gì bản ngã cá nhân nào hết. Hiểu được lý nhân duyên rồi, thì ngay trên mọi sự vật trong đời này, chúng ta nhìn cho thật kỹ. Từ các hiện tượng của thiên nhiên cho đến sự kết tụ thành ra con vật, thành ra con người, vân vân, đều nằm trong lý nhân duyên hết, phải không? Như bản thân chúng ta đây là con người, thì chúng ta thấy sao? Chúng ta luôn luôn thấy mình là thiệt, là một. Bởi thấy mình là thiệt, là một, cho nên mình mới chấp ngã. Nhưng với lý nhân duyên của nhà Phật thì thấy mình không phải là thiệt, là một. Tại sao? Nếu nó là thiệt thì không đợi đủ duyên tụ hội nó mới thành, phải không? Và rồi nếu là thiệt thì sẽ không do một, hai duyên thiếu đi mà nó rã. Nhưng đây nó không phải là thiệt. Bởi không phải thiệt cho nên khi duyên tụ thì thành, khi duyên tan thì hoại. Khi duyên tụ thì có ta, khi duyên tan thì ta mất. Vậy mới biết cái ta này là thuộc về duyên. Thuộc về duyên thì làm sao nói là thiệt được? Cũng như cái nhà này đây, quý vị nói nó thiệt hay không thiệt? Nếu nhìn bằng con mắt phàm tục thì cái nhà này là thật. Song nếu dùng con mắt trí tuệ bát nhã mà phân tích theo lý nhân duyên, hỏi rằng cái gì là nhà? Mái nhà là nhà, tường vách là nhà, hay cột kèo là nhà? Tất cả những cái này đều không phải là nhà, chẳng qua nó là một mớ duyên tập hợp. Trên mái thì từng miếng tôn kết lại, vách tường cũng là từng viên gạch kết lại, từng mảnh vôi, rồi trong vôi thì từng hạt cát, từng hạt xi măng, vân vân, gồm các thành phần xi măng, tôn, dán, cột, kèo tập hợp lại theo đúng hệ thống của nó thì thành cái nhà. Phân tán các thành phần này ra thì tìm cái nhà không có. Vậy thì nói cái nhà thiệt được không? Nhưng vì thói quen chúng ta nhìn thấy vật gì đều cho nó là thiệt hết. Còn nếu chúng ta dùng mắt trí tuệ mà quan sát kỹ càng thì sẽ thấy tất cả các pháp đều do duyên hợp. Con người mà tập hợp là do duyên, mọi sự vật tập hợp cũng do duyên. Vậy nên cái gì mà ta muốn cho nó thành tựu thì hãy tạo đủ duyên cho nó. Đủ duyên thì thành tựu, thiếu duyên thì không thành tựu. Cho nên trong kinh Trung A Hàm, Phật nói: thấy được nhân duyên là thấy chánh pháp. Có chỗ khác nói: thấy nhân duyên là thấy đạo, đạo là chân lý. Vậy lý nhân duyên đưa chúng ta đến chỗ có trí tuệ, thấy biết đầy đủ. Vì sao? Vì muôn vật đều do nhân duyên sanh mà ta không thấy, không biết, nên đặt nó thế này, thấy nó thế kia, nhận định sai lầm, rồi sống một cách mù quáng, tà bậy. và hiểu ra mọi sự vật đều là duyên sinh. Mà đã duyên sinh thì không có gì là cố định hết, phải không? Nhưng có nhiều người nghe nói tất cả đều không thiệt do nhân duyên thì họ lại hỏi, vậy sống để làm gì? Thân không thiệt sống chán chết, cảnh không thiệt thì làm ăn gì cho cực nhọc? Thôi thì ngồi tréo cẳng dịp đùi, thổi sáo chơi, chờ chết. Hoặc nói, thân không thiệt thì khỏi phải hoạt động làm ăn gì cho mệt, rồi cứ buồn giàu giàu chờ chết. Đó là hiểu nhân duyên một cách nông cạn. Chứ thật ra lý nhân duyên dạy cho chúng ta thấy rõ lẽ thật. Nhận được rồi, chúng ta sẽ có nhiều lợi ích lớn lao. Chúng ta sẽ là chủ, tạo điều kiện cho mọi sự vật diễn tiến theo ý muốn của chúng ta. Tôi nói thí dụ, như có một thau nước để trên bàn này. Bây giờ hỏi quý vị ở đây, nói rằng cái thau nước này nhất định còn mãi mãi, hay là nó sẽ thay đổi theo nhân duyên? Nếu thau nước để ở đây với một nhiệt độ trung bình thì nó sẽ trước sau như một, nghĩa là không thay đổi. Nhưng nếu thau nước này mà chúng ta muốn cho nó thay đổi, nó bốc hơi khô cạn đi, thì chúng ta làm sao? Thì mình tạo cho nó cái duyên nóng, mình nổi lửa lên, mình nấu, nó sẽ bốc hơi lên. Vậy thì thau nước có thể chuyển thành hơi. Còn nếu thau nước đó mà mình muốn cho nó đông thành khối, thành lạnh, thì mình để trong tủ lạnh hoặc trong máy nước đá, nó sẽ chuyển thành lạnh, thành khối. Vậy nên chúng ta càng biết rõ thau nước đó nó không cố định là thau nước mãi mãi, mà nó sẽ thay đổi tùy theo nhân duyên. Bởi biết nó tùy duyên nên muốn nóng, ta tạo ra duyên nóng; muốn lạnh, ta tạo ra duyên lạnh; nóng lạnh tùy ta chuyển hóa. Chúng ta là chủ, có đủ điều kiện để chuyển đổi hoàn cảnh từ xấu ra tốt, chuyển đổi sự vật từ dở thành hay, chuyển đổi chính con người của chúng ta từ tầm thường trở nên cao thượng, hay ngược lại, phải không? Như con người tầm thường của mình đây mà muốn trở nên cao thượng, ta phải làm sao? Thì phải tạo những duyên là gần thầy sáng, bạn lành, gần kinh, gần sách, học hỏi những lời hay, lẽ đẹp. Còn ngược lại, nếu mình muốn bê tha, sa đọa, thì mình cứ việc la cà ở trà đình, tửu điếm, giao du với những người trộm cắp, ma túy, xì ke. Một thời gian thì sao? Thì mình cũng sẽ được như ý, phải không? Như vậy, tin được lý nhân duyên rồi, chúng ta không còn chấp ngã cuồng dại nữa. Chúng ta sẽ cố gắng vươn lên và tự tin ở mình có khả năng tạo dựng một cuộc sống cho chính mình. Chúng ta có quyền thực hiện cái sở nguyện của mình một cách công bằng và hợp lý, đúng theo luật nhân duyên. Chứ còn nếu không, thì chúng ta có thể nghĩ rằng cuộc đời của ta là do trời đất sắp bày, đến lúc chết cũng do trời đất định đoạt. Mọi thăng trầm trong đời ta đều nằm trong tay của một đấng nào đó, chứ chúng ta không có quyền gì hết. Bởi thấy rằng lý nhân duyên rất công bằng và thực tế, nên là Phật tử chúng ta phải hiểu cho rành rẽ, rồi đem nó ứng dụng vào cuộc sống của chúng ta thì thật là hữu ích. Mà không riêng gì người học Phật mới sử dụng lý nhân duyên, chính các nhà khoa học hiện nay họ đã chế biến được những máy móc tinh vi, những đồ dùng đẹp đẽ. Do họ đã ứng dụng cái gì? Đều là do ứng dụng lý nhân duyên, phải không? Ngay như con người của chúng ta đây, theo nhà Phật nói rằng có bốn thành phần là đất, nước, lửa và gió kết hợp mà hình thành. Bốn thứ này là phần căn bản. Còn theo khoa học bây giờ thì họ phân ra tới bao nhiêu chất. Những chất này thiếu sẽ sinh ra bệnh gì? Muốn hết bệnh thì chất gì thiếu phải bồi bổ trở lại, rồi phân tích cho đến cuối cùng. Con người có trăm ngàn muôn ức tế bào, phải không? Rồi trong mỗi một tế bào nắm giữ một chức năng riêng. Cái này làm việc này, cái kia làm việc kia. Tìm thật kỹ, con người của mình có phải là một hay không? Nó không phải là một, cũng không phải là cố định. Bởi không phải là một là cố định, nên Phật nói nó là vô ngã. Nó không có cái ta chủ tể, chữ ngã là chủ, mà chỉ có cái ta duyên hợp. Do duyên hợp nên nó hằng chuyển biến. Vậy nếu quý vị muốn cho cuộc đời của mình mỗi lúc một sáng lạng hơn, ví dụ như ta đang sống trong cõi người này mà muốn rằng trong đời sau ta sẽ tiến hóa lên cảnh giới cao hơn như thiên đường chẳng hạn, thì ta phải làm sao? Ta cứ như vậy mãi rồi lên thiên đường được không? Cũng như một người yếu mà yếu vừa thôi, nghĩa là kéo rề rề được. Nhưng nếu yếu thêm chút nữa thì bệnh. Bây giờ muốn mạnh thì họ phải làm sao? Tất nhiên họ phải bồi bổ vào thì họ sẽ dần dần mạnh. Còn nếu một người đã yếu đuối mà không có bồi bổ, lại còn sử dụng thân mình quá sức, thì nó sẽ kiệt quệ lần và đi tới chỗ dùng hết được, phải không? Như vậy thì xuống hay lên, xấu hay tốt đều do mình, chứ không phải do quyền của ai hết. Không ai bắt mình phải xuống địa ngục, cũng không ai có thể đưa mình lên thiên được. Chính chúng ta mới đóng vai trò chủ động trong việc này. Bây giờ muốn lên thiên đường, chúng ta phải làm sao? Thì nhà Phật có chỉ cho chúng ta con đường đi. Phật dạy, ai tu 10 điều thiện, tức là tạo cái nhân đưa người đó lên thiên đường, và ngược lại muốn xuống địa ngục. Điều này chắc không ai muốn. Nhưng dù không muốn mà chúng ta gây ra 10 điều ác, thì đó vẫn là cái nhân để lôi ta xuống địa ngục như thường. Vậy quý vị phải hiểu rõ điều này để đừng gieo nhân lầm lẫn. Trong kinh A Hàm có đoạn viết: Một hôm có vị Bà La Môn đến hỏi Phật: Thưa ngài Cù Đàm, đệ tử của ngài chết, ngài có thể cầu nguyện cho họ lên thiên đường được không? Phật không giải đáp câu hỏi mà ngài hỏi ngược lại: Nếu đệ tử của các ông chết, các ông có thể cầu cho họ lên thiên đường được không? Người Bà La Môn trả lời: Được. Phật liền đưa ra thí dụ: Giả như có người đem một tảng đá lớn để trên miệng giếng, rồi thỉnh 20-30 vị Bà La Môn đứng chung quanh họ, yêu cầu các thầy chắp tay cung kính cầu nguyện cho tôi xô tảng đá này xuống giếng, nó nổi chứ đừng chìm. Quý thầy cầu được không? Các thầy trả lời: Cầu không được. Hỏi: Tại sao? Bởi vì đá là nặng nên rớt xuống nước nó phải chìm thôi, chứ làm sao mà nổi được. Dầu cho hàng triệu người cầu nó cũng không nổi. Rồi Phật lại thêm một cái thí dụ thứ hai: Tự nhiên có người đem chai dầu đổ xuống giếng, khi đó mời các thầy Bà La Môn đến chắp tay cung kính cầu nguyện cho dầu vừa đổ xuống đó đừng nổi mà hãy chìm xuống đáy giếng. Quý thầy cầu được không? Quý thầy trả lời: Không được. Hỏi: Tại sao? Các thầy trả lời: Bởi dầu là nhẹ cho nên nó nổi ở trên, dầu có cầu cách nào nó cũng không thể chìm được. Phật nói: Cũng vậy, nếu người tạo thập ác là tội nặng thì phải đọa địa ngục, làm sao các ông cầu nguyện mà họ lên thiên đường được? Cũng thế ấy, người tu thập thiện là tạo phước lành, cho nên họ đã nhẹ nhàng, dầu các ông có ác ý muốn cầu cho họ xuống địa ngục, họ cũng vẫn lên thiên được. Như vậy thì việc cầu nguyện đâu có đưa đến kết quả như ý, phải không? Vậy mà đa số Phật tử chúng ta bây giờ tu thì không tu, khuyên tu thập thiện không tu, cứ phải lo làm ăn danh lợi, rồi đến khi gần chết sợ quá thỉnh thầy cô cho đông về để cầu nguyện cho lên thiên đường hay về cực lạc, về được không? Thì điều này Phật đã nói quá rõ. Căn cứ trên lý nhân duyên, tạo duyên nào sẽ lãnh quả đó. Mình tạo các duyên nặng như cục đá mà bảo người ta cầu đưa lên thì làm sao lên nổi, nhất định nó phải chìm, phải không? Còn mình tạo cái duyên, dầu là duyên nhẹ, dù cho ai có ghét mình, muốn cho mình xuống, mình cũng không xuống được. Vậy nên muốn không đọa địa ngục thì không gì hơn là trong hiện đời 10 điều ác ta chừa bỏ. Chừa 10 điều ác thì bảo đảm không xuống địa ngục, mà còn có thể sanh về cõi lành nữa. Chứ còn ỷ lại vào người khác, hy vọng vào nguyện cầu, điều này rất bấp bênh. Giờ tôi nói một thí dụ gần nhất cho quý vị dễ thấy. Giả sử bây giờ quý vị muốn cho mọi người thương mến, thì quý vị phải tạo cái duyên sau. Một là mình phải xử sự tử tế với họ. Hai là phải sẵn sàng giúp đỡ họ. Ba là phải niềm nở vui vẻ với họ. Có như vậy thì họ mới thương mến mình, phải không? Chứ còn muốn cho người ta thương mình mà gặp họ mình quạo quọ, họ cần gì mình không chịu giúp, rồi mình xử sự với họ một cách thô bỉ bất nhân, nói chung là không ra gì hết, thì họ thương mình được không? Đó, điều này cụ thể trăm phần. Nếu ta muốn cho mọi người thương mến ta, thì điều kiện cần có là nhân duyên vui vẻ, duyên giúp đỡ, duyên tử tế. Thiếu mấy nhân duyên này thì điều mình muốn không thể thành tựu, phải không? Còn mình không vui vẻ với người ta, mình không tử tế, mình xử sự xấu, đó là mình muốn sao? Muốn người ta ghét mình, phải không? Dù trong lòng mình không muốn ai ghét mình, mà bên ngoài mình cứ tỏ thái độ như thế, thì tự nhiên họ sẽ ghét mình. Vậy làm cho mọi người thương mến cũng do mình tạo duyên, hoặc bị người giận ghét cũng do mình tạo duyên, chứ không ai khác. Không có Phật trời nào can dự vào các việc này. Bởi vậy, người hiểu lý nhân duyên rồi, trong đời sống hàng ngày đây, trong sự tương giao với đồng loại, chúng ta phải biết cách cư xử như thế nào cho hợp lý, tức tạo điều kiện như tôi đã nói nãy giờ. Vậy, sử dụng lý nhân duyên là một bước tiến mạnh, là sự vươn lên của con người. Nhưng tiếc thay, con người chỉ ứng dụng lý nhân duyên vào phần vật chất mà ít sử dụng trong lĩnh vực tinh thần. Các nhà khoa học ngày nay nhờ thấu tột được lý nhân duyên nên họ làm chủ được những điều mà xưa kia chúng ta tưởng không bao giờ làm chủ được. Như hồi xưa nói chuyện bay trên trời thì chỉ có mấy ông tiên, phải không? Nhưng ngày nay ta có cần làm tiên không mà vẫn bay được. Những chiếc máy bay bay trên không trung, những chiếc xe chạy nhanh ngoài đường phố, những phát minh hiện đại đều do người ta đã ứng dụng lý nhân duyên. Biết cái nhân như vậy, tạo cái duyên như vậy, sẽ kết quả như vậy. Như tôi vừa nói lúc nãy, khoa học ngày nay biết ứng dụng lý nhân duyên nên về phần vật chất tiến triển mạnh. Nhưng rất tiếc khi con người khi tạo được vật chất sung mãn rồi thì sinh lòng tham đắm, trở lại giành giật cấu xé lẫn nhau, chết chìm trong vật chất không có ngày ra, không biết ngày mai đi về đâu. Thế nên chúng ta là người hiểu đạo nên xoay nó về phần tinh thần, ứng dụng nó vào đời sống đạo đức, tạo cho mình một hướng đi lên, là một cá nhân, biến người phàm thành ra bậc thánh, cứu con người từ trong lục đạo ra khỏi dòng trầm luân. Cứu bằng cách nào? Tôi ví dụ như có người muốn được thanh thoát, nhẹ nhàng, đi đứng tự do, không ai đòi hỏi lôi kéo thì họ làm sao? Họ khỏi phải làm gì cả, chỉ cần đừng thiếu nợ. Sở dĩ mình bị lôi lưng kéo áo là do mình tạo nợ nần với họ. Còn giữ được nợ nần thì cái cảnh lôi kéo cũng không còn nữa. Cũng vậy, sự giải thoát có gì đâu. Nếu mắt, tai, mũi, thân ý chúng ta cứ đuổi theo sáu trận. Mắt thấy sắc thì mê, tai nghe tiếng thì ưa, mũi ngửi mùi thì thích, cho đến lưỡi, thân và ý cũng vậy. Khi xúc chạm với trần cảnh, khởi tâm tham đắm, tức là dính với sáu trần, mà dính với sáu trần thì ai lôi mình? Tất nhiên là sáu trần nó lôi mình, phải không? Tôi nói ví dụ như có người họ muốn xuất gia đi tu để được giải thoát. Nhưng mắt còn ưa sắc đẹp, tai còn ưa tiếng hay, lưỡi còn ham vị ngon, vân vân. Vậy họ có thể xuất gia được không? Cái gì không cho họ xuất gia? Chính là các căn của họ đó, phải không? Các căn của họ bị trần cảnh trói cột, làm cho họ không đi được. Vậy mới thấy cái trói cột chúng ta là bản thân chúng ta. Cái duyên chúng ta tạo ra rồi, chúng ta lại bắt vào. Này chúng ta muốn thoát ra khỏi nơi đó thì cũng phải chính chúng ta gỡ, chứ không ai gỡ giùm cho chúng ta được hết, phải không? Vậy nên muốn vào thì tự cột, muốn ra thì tự mở. Cột hay mở, giải thoát hay ràng buộc đều do ai, quyền của ai, quyền của mình, phải không? Cho nên hiểu được lý nhân duyên rồi, sự tu hành của chúng ta rất rõ ràng, cụ thể trăm phần, không có gì ngờ vực, không có gì huyền hoặc. Nếu hiểu được lý nhân duyên rồi, nhìn lại bản thân, rõ là một hợp thể do duyên mà có, mà đã do nhiều duyên hợp lại, thì cái ngã ở vào đâu, phải không? Vì chữ ngã là một chủ thể, mà thân này là hợp thể, là nhiều thứ chứ không phải là một. Và nó lại luôn luôn biến chuyển, bởi nó biến chuyển không ngừng nên nó không có chủ. Nói rằng con người và sự vật là vô ngã thì quý vị nghe chắc khó hiểu, phải không? Vô ngã có nghĩa là nó không có cái chủ thể cố định. Tuy không có chủ thể cố định, nhưng nó có cái phần tinh thần liên tục diễn biến không dừng. Nói như vậy sẽ có một số người hoang mang. Nếu không có cái chủ, không có cái tôi vậy, bây giờ tôi tạo ác, tôi làm thiện, ngày mai ai chịu quả báo đó? Vì không có tôi, phải không? Nghĩa là tôi tạo ác, làm thiện đủ thứ, rồi ngày mai tôi chết, duyên trả rồi, lúc đó không có tôi. Vậy ai chịu quả báo đó mà Phật bảo rằng tạo nhân phải thọ quả? Chỗ này Đức Phật giải thích rằng, tỉ như một ngọn đèn thắp từ đầu hôm đến giữa khuya, chúng ta tưởng như là một, nhưng thực ra trong đó mỗi lúc chỉ rút một hạt dầu, rồi từng hạt kết nối với nhau, cứ như vậy mà cháy mãi không dừng. Tâm thức chúng ta cũng vậy, tuy nó không có chủ, mà nó có cái thức liên tục trôi chảy không dừng, không hết, không mất. Nên cái nghiệp vừa tạo dẫn đến giai đoạn kế tiếp nhận chịu. Nhận chịu trong cái liên tục, chứ không phải vô ngã là không trơn, không có. Vậy lý vô ngã của Đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy tâm thức và thể xác này là một dòng biến chuyển quá nhanh nên chúng ta không nhận kịp, tưởng là một. Và cũng nhờ sự biến chuyển này mà chúng ta mới tu được. Chứ nếu là cái ngã y nguyên bất biến thì tạo duyên gì nó cũng ở đó thôi, phải không? Hiểu như vậy là biết được ý nghĩa tu của Đạo Phật, biết được tính chất biến đổi của nó, nên chúng ta mới tùy duyên. Tạo duyên tốt thì chúng ta thăng, duyên xấu thì chúng ta trầm. Duyên đủ thì chúng ta có, duyên thiếu thì chúng ta mất. Như vậy, cái quả nó theo nhân mà có, chứ không phải bỗng dưng, phải không? Nói đến chỗ này, tôi e rằng quý Phật tử sẽ hiểu lầm. Nhiều Phật tử nói rằng, sau khi chết, mình sinh lên cõi trời, hoặc là xuống địa ngục, hoặc là cái gì đó. Cái đó gọi là linh hồn của mình. Như vậy, nhờ quý thầy, quý cô tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn mình sinh lên, hoặc là đi một chỗ nào đó. Kết quả đó là nhờ sự nguyện cầu. Vậy Đạo Phật có thừa nhận linh hồn không? Đây là chỗ hết sức tế nhị. Phật tử hay tin vấn đề linh hồn. Trái lại, Đức Phật, Ngài không bao giờ chấp nhận linh hồn. Linh hồn của ta chết rồi trở lại cũng là ta, phải không? Linh hồn người chết sống lại thành người, linh hồn thú trở lại thành thú. Và nếu tu rồi ta trở lại thành ta thì tu làm gì vô ích, phải không? Vì linh hồn nó cứ y nguyên như vậy mãi. Vậy hiểu cái nghĩa linh hồn như thế là sai lầm. Nhà Phật nói, ta có cái thức chuyển biến. Thức là cái phân biệt, tâm là cái biết. Cái biết phân biệt này luôn luôn là một dòng biến chuyển. Cho nên khi nhỏ, tâm thức chúng ta hiểu biết theo trẻ con. Khi lớn, chúng ta được học hành thì cái hiểu biết theo người lớn. Nếu chúng ta có cái duyên tốt, được học hành giỏi, cao, thì tâm thức chúng ta hiểu cao. Vậy, cái tâm thức của ta, nó biến đổi luôn luôn không dừng ở chỗ nào hết. Còn cái linh hồn thì nó ở luôn một chỗ vì nó nguyên vẹn. Mà nếu nó nguyên vẹn thì có học cũng không giỏi, không học cũng không ngu, và không tu tiến gì được hết, phải không? Hiểu được như vậy rồi, chúng ta mới thấy cái căn bản của Đạo Phật. Căn bản của Đạo Phật là chỉ thẳng cho chúng ta đi đến chỗ lẽ thật nơi mọi người, nơi mọi sự vật. Lẽ thật đó chính là lý nhân duyên. Vậy hôm nay tôi nói cho quý vị biết về lý nhân duyên là để phá trừ cái mê lầm chấp ngã. Bởi chấp ngã là gốc của mọi đau khổ và bất công mà tôi đã nói lúc ban đầu đó. Phá được cái chấp ngã rồi thì mọi bất công hết, mọi đau khổ không còn. Và một khi chúng ta biết ứng dụng lý nhân duyên của Đạo Phật vào trong cuộc đời, nó sẽ giúp cho chúng ta một cái sức tích cực chuyển biến đời mình và chuyển biến luôn mọi sự vật ở chung quanh. Vậy mong rằng quý Phật tử nghe chúng tôi nói rồi xét nghiệm lại. Nếu thấy đúng thì cố gắng thực hành để cải tạo đời mình, từ chỗ dở thành hay, từ phàm chuyển thành thánh. Đó là cái công phu tu hành, cái sức mạnh của người học đạo. Còn nếu chúng ta biết được lẽ này mà cứ ý lại vào Phật, ý lại vào Tăng Ni, không chịu tự tu tự sửa mà xin người này kẻ kia cho phước, thì công lao đó nó không đi tới đâu cả. Rốt cuộc chẳng những chúng ta chỉ làm một việc uổng công mà còn bị chìm đắm trong cái mê tối nữa. Vậy tôi mong rằng quý vị cố gắng thực hiện theo lý nhân duyên mà tôi đã nêu trên đây để phá trừ cái mê lầm chấp ngã mà lâu nay chúng ta cố chấp. Được như vậy thì quý vị sẽ đủ bản lãnh để chuyển đổi cả đời mình và tất cả mọi người.